Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, chương 1679, giả truyền đế chỉ. Nói như vậy nói, lần kế hắc ám rối loạn, từ bên trong trở về sinh linh, là địch hay bạn, không cách nào phân biệt minh. Hạ Vũ cau mày nói, Hỗn Nguyên khẽ gật đầu. Phóng lên cao, lưu lại một câu nói. Nói, ngươi chưa thức tỉnh, con đường tu luyện, ta bất tiện nhiều hơn quấy nhiễu. Vừa nói, Hỗn Nguyên đại đế cầm đốt thơm đồng xanh lò, liền chuẩn bị rời đi. Hạ Vũ lườm mắt, tức giận nói, không phải, đồng xanh lò là đồ ta. Ngươi cầm đi, bồi ta ít đồ à? Ngươi muốn cái gì? Hỗn Nguyên ánh mắt không biết làm sao, đối với thân làm trọng đồng người Hạ Vũ, lại là lấy ngang vai vế tương giao giọng, hắn ánh mắt phức tạp, lại nói, trên mình ngươi đồ rất nhiều, chỉ riêng lấy trong ngực ngươi bức họa, coi như ngươi không bại lộ tự thân trọng đồng người sự việc. Vậy không vị kia đại đế dám đối với ngươi ra tay? Nữ đế bức họa là đồ ta, ngươi đừng chú ý. Lấy đi đồng xanh lò, ngươi giàu gì bồi ta điểm đồ chơi nhỏ, ví dụ như ngươi không dùng được. Hạ Vũ cất lá gan, chuẩn bị ở nơi này vị đại đế trên mình, gõ một lần trúc giang. Hỗn Nguyên thân là đại đế, tầm mắt phi phàm, xuất thủ đồ, nhất định cũng không phải tầm thường vật. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Vũ, nhìn một lát, suy tư nói, ngươi tu luyện đại phân thân thuật. Kiêng kỵ nhất phân thân chết, hợp đạo thời điểm, không cách nào chân chính viên mãn, ta nơi này còn có thời kỳ tu luyện, lấy được một tấm thay chết phù, đưa cho ngươi. Vừa nói, Hỗn Nguyên đại đế cầm ra một tấm màu xám cho gia thú. Bàn tay lớn, phía trên răng đầy màu đỏ đạo văn, huyền ảo dị thường, Hạ Vũ liếc mắt nhìn cũng sẽ cảm thấy quáng mắt. Hạ Vũ dù muốn hay không, cái này loại bảo toàn tánh mạng thứ tốt, không người sẽ ngại nhiều, không chút do dự thu. Hỗn Nguyên cuối cùng rời đi, đem Hạ Vũ đưa về tại chỗ. Trưởng môn Thiên Ngự và Thanh Hỏa hai vị hoàng giả, rõ ràng còn chưa đi. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt, thăm hỏi, ha ha, hai vị còn chưa đi à, Vũ, đại đế đâu? Trưởng môn Thiên Ngự hỏi, Thanh Hòa cũng là ánh mắt ngưng trọng, nhìn Hạ Vũ, mơ hồ mang theo một chút kính sợ, bởi vì mới vừa rồi trưởng môn Thiên Ngự, nhưng mà nói cho hắn Hạ Vũ thân phận, đương thời trọng đồng người. Vì thế, Hạ Vũ ho nhẹ một tiếng, ho khan, đại đế ý chỉ, cái gì? Thanh Hòa sững sốt một chút, và trưởng môn Thiên Ngự hai mắt nhìn nhau một cái. Ngay tức thì quỳ một chân, không dám có một chút do dự. Hạ Vũ nhất thời trợn tròn mắt, không nghĩ tới thuận miệng nói, cái này hai hàng lại có thể tưởng thật, còn quỳ xuống trước mặt mình, cái này coi như lúng túng. Nếu là hai người bọn họ biết, mình đùa bỡn bọn họ, không giết chết mình không thể. Bất quá nhìn tổng quát lịch sử, cũng chỉ có Hạ Vũ cái này không bình thường hàng, lại dám giả truyền đại đế ý chỉ, cáo mượn oai hùm, còn hù dọa đạo đại đế tùy tùng trên đầu. Hạ Vũ ra đầu tê dại, cảm thấy có cần phải tiếp tục lắc lư đi xuống, nếu không không tốt thu chàng. Nơi này, Hạ Vũ nghiêm trang, mặt không đỏ tim không đập mạnh nói, truyền đại đế ý chỉ, trưởng môn Thiên Ngự và Thanh Hỏa một bộ, đem người đi theo Hạ Vũ. Giải quyết Tà Chỉ Vương Triều cùng Xích Viêm Vương Triều phân tranh. Thanh Hỏa và trưởng môn Thiên Ngự ngay tức thì đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ không khỏi lúng túng nói, làm phiền hai vị đại đế ý chỉ. Vũ, ngươi không cần cảm thấy áy náy, hiện tại chúng ta trở về. Trưởng môn Thiên Ngự vừa nói, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra Hạ Vũ hàng này là giả truyền ý chỉ, chuẩn bị mượn bọn họ tay, đối phó tà trĩ những người này. Vì thế, Hạ Vũ ba người trở lại chỗ cũ. Trưởng môn Thiên Ngự không khỏi quát lên. Đại đế ý chỉ, toàn quân tập hợp. Chung quanh hoàng giả sắc mặt ngưng trọng. Khẩn cấp tập hợp, chu vi còn đang siêu tầm người hắc giáp hoàng giả. Nhanh chóng trở về, ước chừng vạn người, vạn vị hoàng giả. Giờ phút này toàn bộ tụ tập tới. Trưởng môn Thiên Ngự nhìn về phía Hạ Vũ, khẽ gật đầu, nói, Vũ, chúng ta đi thôi, được rồi, đi. Hạ Vũ trong lòng thầm vui, không nghĩ tới những tên này, đối đãi Hỗn Nguyên mà nói, lại có thể như thế nghiêm túc, làm việc không dám xen lẫn một chút lượng nước. Nơi này, Hạ Vũ mang bọn họ trở lại Xích Diễm Hoàng Triều, chuẩn bị để cho bọn họ tiểu ở mấy ngày. Trưởng môn Thiên Ngự lại nói, Vũ, chúng ta là đại đế tùy tùng, không thể rời đi quá lâu. Không cần đâu vào đấy, chỉ cần nói cho chúng ta nhiệm vụ, cùng với tà trĩ một bộ ở đâu, là được, gấp như vậy à, tốt, Thái Minh, đem tà trĩ an bài binh lực, nói một chút. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, quay đầu lại đối với chung quanh Thái Minh, Thái Uyên cùng với Vô Tình những thứ này hoàng giả, nháy một chút ánh mắt, hôm nay Thái Minh bọn họ vậy sợ ngây người. Hạ Vũ ra đi bộ một vòng, lại có thể mang về một cái hoàng giả binh đoàn. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Lớn mạnh như vậy hoàng giả quân đoàn, mấy phút phá hủy bọn họ Xích Diễm Hoàng Triều. Giống như bóp chết con kiến đơn giản như vậy. Hết thảy các thứ này tựa như ảo mộng. Thái Minh không dám do dự, cầm ra một tấm to lớn phòng tuyến đồ, nói cho trưởng môn Thiên Ngự bọn họ. Lớn như vậy một đạo phòng tuyến, còn có tà trĩ binh lực phân bộ tình huống. Vì thế, trưởng môn Thiên Ngự không ngừng gật đầu, cuối cùng xác định nhiệm vụ tác chiến, xoay người đối với Thanh Hỏa nói, Thanh Hỏa, người ta chia binh hai đường, từ đồ bao vây giáp công quét ngang qua, trực tiếp đem sự việc giải quyết sạch sẽ. Có thể, động thủ đi. Thanh Hỏa gật đầu, phóng lên cao, mang hàng loạt hắc giáp hoàng giả cao thủ. Ngay sau đó, trưởng môn Thiên Ngự bọn họ nhanh chóng hành động. Hạ Vũ ở Xích Diễm Hoàng Triều bên trong, Thái Minh bọn họ trợn mắt hốc mồm nói, quân chủ, những người này, ngươi là từ đâu tìm tới à? Lắc lư tới, đừng ngớ ra, triệu tập toàn quân, đi theo những thứ này ra phía sau, nhặt thắng lợi phẩm đi à? Hạ Vũ nói, Thái Minh bọn họ sững sốt một chút, quay lại vui vẻ nói, biết, bị tà trĩ bọn họ đè lâu như vậy, rốt cuộc có thể chút giận, dĩ nhiên, đây chính là cho tà trĩ, chuẩn bị đại lễ. Hạ Vũ cười, ngay sau đó, Hạ Vũ nhớ được từ mình, còn có tà trĩ hàng này phương thức liên lạc, không khỏi cho hắn phát tin tức, cân nhắc nói, tà trĩ huynh, thật lâu không gặp à, người hồi Xích Diễm lâu như vậy. Chậm chạp không gặp động tĩnh à, tà trĩ tựa như đã sớm biết. Hạ Vũ trở lại Xích Diễm Hoàng Triều. Hôm nay trở về tin tức, vậy mơ hồ mang theo một chút tố khổ chi vị. Hạ Vũ vừa tức vừa vui vẻ nói, động tĩnh sẽ có, hơn nữa còn là lập tức nha, cho ngươi chuẩn bị đại lễ, ngươi tuyệt đối sẽ thích. À, cái gì đại lễ? Tà trĩ ngay tại Nam vực giàu có trung tâm. Hà Nam, nơi này tài nguyên phong phú. Chỉ cần là tu luyện giới cần dược liệu trọng yếu, lá bùa nguyên vật liệu đều có. Ước chừng một cái Hà Nam có tài nguyên, liền chiếm toàn bộ Nam vực 1/3. Phải biết toàn bộ Nam vực biết bao lớn, ước chừng một cái Hà Nam liền chiếm cứ hết sức chi ba. Đây là bực nào đáng sợ. Trước nói Nam vực khởi nguyên, ở vào Hà Nam, một chút cũng không kém. Hạ Vũ nhưng đi theo đại quân đi ra ngoài. Hồi trước tà trĩ tin tức, nói, rất lớn rất dày một phần lực. Ngươi Hà Nam, ta nhưng mà dòm ngó du rất lâu. Ta thèm cũng chảy nước miếng. Phải không? Muốn, bây giờ có thể tới lấy là được. Tà Chỉ đáp lại, bất quá hắn không dám có một chút khinh thường. Trước kia coi thường Hạ Vũ, kết quả hắn ăn lớn rất nhiều thua thiệt. Chính là Hạ Vũ đem hắn nhập ngũ thần, bất bại thần đàn trong đó cho kéo xuống. Hôm nay đối mặt cái này đối thủ cũ, Tà Chỉ sẽ không có bất kỳ khinh thường nào. Có thể vừa lúc đó, Tà Chỉ chỗ ở bên trong hoàng cung, một đạo nóng nảy tiếng xa xa truyền tới, báo, phòng tuyến cấp báo, Hạ Vũ, người thật ra tay, có ý tứ, vào đi. Tà Chỉ nghe được cấp báo, thong thả đi ra, nhìn về phía báo cáo người đồ đen, lại nói, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đúng cái phòng tuyến, hỏng mất. Người đồ đen không dám xem Tà Chỉ, run giọng run run đáp lại, tựa như đã cảm nhận được, vị này quân chủ, đem sẽ đại phát lôi đình. Tà Chỉ con người mau chóng xúc, bình tĩnh hỏi, có phải hay không tình báo sai lầm? Ta đúng cái phòng tuyến, chú đóng ma vực dòng giã 800 triệu tinh nhuệ, ngay tức thì liền hỏng mất. Quân chủ, tin chắc không thể nghi ngờ. Chúng ta phòng tuyến, đột nhiên bị người tập kích, bất quá chính là vạn người, nhưng người người đều là hoàng đạo cường giả, lấy thế dễ như bỡn. Từ đồ hai đầu, hợp lực quét sạch chúng ta mỗi cái trại lính. Người đồ đen cũng sắp sợ quá khóc, hắn dám nói, đời này đều không gặp phải qua đáng sợ như vậy sự việc. Dòng giã hơn 10.000 tên hoàng giả à, vẫn là một cái quân đoàn, cái này là từ đâu xuất hiện thế lực, như thế đáng sợ, toàn bộ Nam vực cũng không có chứ. Tà Chỉ nghe vậy vô cùng khiếp sợ, ánh mắt thoáng qua sạch bóng, thon dài ngón tay nắm ly rượu. Ngay tức thì trở thành phấn vụn, thủy dịch tứ tán, hắn qua rõ, hơn 10.000 tên hoàng giả, xây dựng binh đoàn, trừ cái này cái thượng cổ văn minh, nhân tộc đỉnh cấp thời đại, đại đế tùy tùng, nếu không ai có thể dẫn cái này loại hoàng giả binh đoàn. Tà Chỉ nghĩ tới rất nhiều, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Hạ Vũ cái yêu nghiệt này. Lại có thể liền đại đế tùy tùng cũng có thể lấy được, còn công kích bọn họ. Phải biết, mặc dù bọn họ hoàng triều, mặc dù rất cường đại, ở Nam vực hướng nhìn bằng nửa con mắt, có thể căn bản không vào được đại đế pháp nhãn à. Vì thế, Tà Chỉ sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên giận dữ mà cười, nói, Hạ Vũ, người thật đúng là thật là thủ đoạn à. Đại đế tùy tùng ngươi cũng có thể lấy được. Lợi hại, quân chủ, chúng ta nên làm như thế nào à? Người đồ đen vẻ mặt đưa đám. Tà Chỉ lạnh lùng nói. Cùng đại đế tùy tùng tác chiến, dám can đảm giết một người, chính là đối với đại đế khiêu khích. Hậu quả không phải chúng ta có thể gánh nổi. Rút lui đi, rút lui đến kia à? Người đồ đen có chút mộng. Tà Chỉ chán nản nói, rút lui đến một cái, xích diễm quân không cách nào chạm đến chúng ta phương. Đi xuống đi, người đồ đen đi xuống, đi liền hạ lệnh, Tà Chỉ nơi bộ, mỗi cái trại lính, thật sự là sợ xón đái, ùn ùn kéo đến hoàng giả, đối với bọn họ phát động công kích, hoàn toàn chính là tàn sát, căn bản không cách nào phản kháng. Coi như bọn họ các nơi đại thống lĩnh, vậy các bộ đáng thương mấy vị hoàng giả, căn bản không phải trưởng môn thiên ngự bọn họ đối thủ. Đi lên liền là chịu chết bị đòn liệu. Nhất thời, những người này ở đây ngắn ngủi một ngày, liền bị quét sạch không còn một mống. Ít nhất đoạn thời gian này, phỏng đoán không dám ở tiến vào thế giới giả tưởng. Coi như đi vào, cũng không dám xuất hiện ở mảnh khu vực này. Hơn nữa Tà Chỉ vậy bước lui ra Hà Nam, rời đi nơi này, hắn vất vả, ở thế giới giả tưởng tổ chức gia sản, đánh rớt xuống rộng lớn địa bàn, toàn bộ đều thất lạc, bị Hạ Vũ tộn bộ tiếp nhận. Hơn nữa Nam vực bên trong, còn có một cái thế lực lớn, đó chính là Tiên vực chiếm cứ một khối lớn địa phương.